Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 25, góc truyện audio.com. Đội hữu Như Hia từ sau ngày đó, Lý Duy Thâm cũng bắt đầu cùng Hàn Kỳ xảo ngộ, chẳng qua gặp Chu Minh Hàm là ở ngoài trường, còn tên kia thì ở bên trong, cư nhiên cả hai bên chưa từng gặp gỡ. Hàn Kỳ nhờ hai kẻ kia tôi luyện đã muốn luyện thành bản lĩnh Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc. Lý Duy Thâm có chút phiền táo, quên tặng kế hoạch đã muốn cơ bản định rồi, hắn cũng không có gì lý do tái mỗi ngày hướng y khoa đại chạy, nhưng đối Hàn Kỳ lại một chút tiến triển cũng không có. Cùng đến gần, hắn đáp lại không mặn không nhạt, ngữ khí xa lạ giữ một khoảng cách. Tặng đồ hắn cơ bản uyển chuyển cự tuyệt, đành làm tượng trưng dùng để thu chút trong công ty đưa tặng khách hàng vật kỷ niệm, thoạt nhìn không nghĩ đắc đội với người bộ dáng. Lý Duy Thâm đã sớm điều tra quá Hàn Kỳ, biết nhà của hắn tình huống không tốt, cho nên mỗi lần tặng đồ đều đưa đồ quý. Hắn cho rằng Hàn Kỳ nghèo, khẳng định không trụ được như vậy hấp dẫn, kết quả Hàn Kỳ nhìn tới cũng chỉ là phiêu liếc mắt một cái liền cự tuyệt. Nhượng Lý Duy Thâm cảm thấy người này so Vệ Vũ Đình trả giá còn cao, tuy rằng càng có tính khiêu chiến hắn lại càng hưng phấn, nhưng lần này nhiều ngày như vậy không bắt được thật sự nhượng hắn cảm thấy thật mất mặt. Huống hồ người luôn luôn có một loại thói hư tật xấu, không chiếm được chính là tốt nhất. Đối Lý Duy Thâm mà nói càng không chiếm được Hàn Kỳ, hắn lại càng tâm dương khó nhịn. Mỗi lần gặp gỡ đều dùng ánh mắt soi mỗi một cái biểu tình, tưởng tượng thấy Hàn Kỳ ở trên giường nên như thế nào một phen phong thái. Hàn Kỳ nhìn đến ánh mắt của hắn chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì, có chút không kiên nhẫn nói. Thực xin lỗi Lý tiên sinh, ta muốn đi quán cơm ăn cơm, ngài có thể tránh một chút sao? Ngươi không đáp ứng ta liền không để ngươi đi. Lý Duy Thâm hơi có chút vô lại nói. Hàn Kỳ giấu đi đáy mắt phiền chán, lãnh đạm nói. Lý tiên sinh, ta nghĩ chúng ta không phải rất quen thuộc, hơn nữa ta chỉ là một học sinh nghèo, thật sự không có tư cách đi tham gia sinh nhật yến hội của ngài. Lời này nói cũng thật thương tâm, ta đã cho ngươi là bằng hữu rồi đó. Thỉnh bằng hữu tham gia sinh nhật yến hội không phải thực bình thường sao? Lý Duy Thâm cố ý dùng thương tâm ngữ khí nói, còn hướng hắn chừng mắt nhìn. Hàn Kỳ không khỏi mắt trợn trắng, si tình lộ tuyến không đi, đổi hài hước lộ tuyến sao? Hàn Kỳ vắt hết óc nói, ta không biết là lấy chúng ta như vậy cách xa địa vị xã hội còn có thể trở thành bằng hữu, ngài thưởng thức ta thật cao hứng, nhưng... Xã hội địa vị, người như thế nào sẽ nghĩ như vậy đâu? Người là sinh ngang hàng, không có gì cao thấp chi phân. Lý Duy Thâm chậm rãi mà nói, nhưng này người khác mà nói hoàn hảo, hắn nói, Hàn Kỳ nghe được đều muốn ói ra. Cũng may Tôn Hạo đến đây, nhưng đáng tiếc chính là không chỉ có không có giải vây, ngược lại đem hắn hướng hố lửa trong lại đẩy một bước. Tôn Hạo thực rõ ràng mới vừa đánh xong cầu, một đầu mồ hôi vừa chạy vừa nói. Ai, tiểu tứ nhi, giúp ta gọi cơm a, nói xong chạy đến trước mặt hắn đem tiền đưa cho hắn, nói. Thịt kho tàu cùng cà xào, không có thịt liền gọi sườn chua ngọt, không có cà liền gọi khoai tây thái sợi, đều không đúng ngươi xem rồi lo liệu. Hàn Kỳ hắc tuyến, cật hóa a, Tôn Hạo vừa quay đầu lại kinh ngạc nói. Nha, Duy Thâm ca, xa xa nhìn giống ngươi, không nghĩ tới thật sự là a, góc truyện audio.com. Lý Duy Thâm vốn là bị người này nhảy ra đánh gãy thực khó chịu, nhưng thấy hắn nhận thức chính mình cũng không tiện phát hỏa, hơn nữa vẫn là tại Hàn Kỳ trước mặt, vì thế cau mày nói. Ngươi là, Tôn Hạo ngại ngùng sờ sờ đầu, nói. Ba của ta là Kiến Phong Tổng Giám Đốc. Tôn Hạo nói là phú nhị đại, trên thực tế cũng chỉ là trong nhà có ít tiền thôi, ba hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mở cái công ty trung bình, so với Lý Thị Chu Thị này đó chân chính gia tộc tập đoàn còn kém xa. Trong ngày thường còn phải dựa vào bọn họ sống qua, ngày lễ ngày Tết Tôn Phụ không ít lần mang theo thê nhi đi này đó đến nhà chúc Tết. Những người này Lý Duy Thâm không để vào mắt, cho nên không biết Tôn Hạo cũng là tất nhiên. Bất quá Kiến Phong Tổng Giám Đốc hắn ngược lại biết, dù sao hợp tác quá mấy lần. Vì thế hắn có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, a, là Tôn Tổng Công Tử a, nói xong thói quen tính chuẩn bị bắt tay, nhưng nhìn hắn một thân mồ hôi thì dừng lại, khen tặng nói. Tôn Tổng ngược lại sinh cái hảo nhi tử thi đậu y khoa đại, không tồi. Bất quá như thế nào không đi a đại, tốt như vậy thành tích hẳn là đi học xí nghiệp quản lý a, tương lai cũng hảo kế nghiệp cha. Hàn Kỳ nhìn thấu trong mắt của hắn ghét bỏ, đáy lòng tràn đầy châm chọc. Tôn Hạo ngược lại thực ngại ngùng nói. Ta không kế nghiệp được, đã nghĩ học y, đúng rồi Duy Thâm ca, người như thế nào tại đây? A, thỉnh bằng hữu tham gia sinh nhật yến hội, Lý Duy Thâm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bằng hữu, Tôn Hạo có chút nghi hoặc nhìn về phía Hàn Kỳ. Hàn Kỳ không lời gì để giải thích, đã gặp mặt vài lần, Lý tiên sinh hướng ta hỏi đường. Lý Duy Thâm nghe xong có chút mất hứng, áp chế đáy lòng không vui, đem thiệp mời cứng rắn đưa cho Hàn Kỳ nói. Vậy trước như thế ta còn có việc, nhớ rõ đi à, nói xong cũng không cho Hàn Kỳ phản đối cơ hội, xoay người đối Tôn Hạo nói. Đến lúc đó cùng Tiểu Hàn tới chơi, sau đó xoay người bước đi, Hàn Kỳ mới vừa muốn nói gì Tôn Hạo liền đem tay đập vai hắn cao hứng đáp. Hạo à, đến lúc đó nhất định sẽ đi. Tôn Hạo vui tươi hớn hở nhìn theo Lý Duy Thâm rời đi, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sau đó liền nhìn đến Hàn Kỳ giận chừng hắn, Tôn Hạo sửng sốt, sau đó hơi sợ nói. Ai nha tiểu tứ nhi, không cần như vậy nhìn người ta đi. Người ta sẽ ngại ngùng. Hàn Kỳ một cánh tay đấm bụng hắn, nói. Cút đi, Tôn Hạo lập tức ôm bụng làm bộ kêu rên đảo. Tứ nhi à, ta thương lượng một chút, về sau đừng đi luyện tê quân do biết không? Ngày xưa ngoan biết bao à, Hàn Kỳ đem phiếu cơm ném trong lòng ngực của hắn, âm trầm nói. Thịt kho tàu, à chính mình gọi đi. Hàn Kỳ lỗ mãng một câu xoay người bước đi, Tôn Hạo một người ở phía sau kêu rên. Đừng à, cách trương.